Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 492, phần hồn đan. Long đảo mặc dù bây giờ bị phân liệt, nhưng Đông Long đảo trải qua mấy trăm năm, nên có tất cả cũng có. Tu luyện mà, cấm địa chờ một chút thiết bị cũng là đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, trong đó đặc biệt muốn nhắc đến, đó chính là Đông Long đảo kho hàng. Nhìn thấy bên trong tràn đầy dược liệu, dù là Tiêu Nhàn cũng là kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Biết rõ Thái Hư Cổ Long đặc biệt sở trường dược liệu, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy cửu phẩm dược liệu, vẫn có nhiều chút giật mình. A phi, thật là khó ăn a. Cầm lên một khỏa bát phẩm quả thực, trực tiếp cắn, trong sát na khổ sở cảm giác xông lên đầu lưỡi, khổ nàng lập tức phun ra ngoài. Thiếu tộc trưởng, đây, nhìn thấy Tử Yên cư nhiên trực tiếp ói, Thanh Sơn sắc mặt kéo ra, có vẻ hơi nhức nhối. Bọn hắn Đông Long đảo dược liệu, so với khác ba cái Long đảo, bản thân liền không nhiều, đây cũng quá mẹ nó lãng phí đi. Huống chi dược liệu, không chính là cái mùi này à? Thái Hư Cổ Long cùng khác ma thú một dạng, tộc nội cũng là thiếu hụt luyện dược sư, cho nên rất nhiều dược liệu cũng không có luyện chế thành đan dược. Chỉ đành phải tích tụ tại đây. Tiêu Nhàn, tại đây nhiều thuốc như vậy tài, ngươi có thể luyện chế đan dược cho ta ăn sao? Tử Yên có thể không có để ý Thanh Sơn cái gì sắc mặt. Rồi một hồi miệng, sau đó kinh ngạc vui mừng hướng về phía Tiêu Nhàn mở miệng nói. Nhiều thuốc như vậy tài, kia nàng về sau liền có thể mỗi ngày có đan uống thuốc. Ta cũng không có cái kia công phu. Nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp liếc nàng một cái, tức giận mở miệng nói. Mình cũng không phải là làm công ngắn hạn, ngày thường cho ngươi đan dược thì coi như xong đi. Còn muốn gọi ta khi chuyên nghiệp luyện dược sư, ta cũng không phải là nãi ba. Hừ, thấy Tiêu Nhàn cư nhiên không đáp ứng, Tử Yên bản chứ khuôn mặt, ánh mắt liếc liếc mắt trước dược liệu, vẫn có nhiều chút không nhịn được. Bất quá vừa nghĩ tới dược liệu vị đạo, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh, đã thành thói quen bánh ngọt dược liệu nàng, chỗ nào bị khổ như vậy vị. Khục khục, bất quá đan hội ta luyện chế không ít đan dược, chúng ta có cần hay không một dạng đổi một dạng? Nhìn thấy Tử Yên dạng này, Tiêu Nhàn vung tay lên, mấy chục bánh ngọt đan dược lập tức nổi lên. Tiêu Nhàn xấu mở miệng cười nói, ụp ụp, nhìn trước mắt đan dược, Tử Yên kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt liếc liếc về dược liệu, có vẻ cực kỳ động lòng. Thiếu tộc trưởng, nếu là muốn ăn đan dược, chúng ta tộc nội có chính là. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên dụ dỗ Tử Yên, Thanh Sơn nhất thời cuống lên, liền vội mở miệng nói. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được những đan dược này đều là thất phẩm. Thất phẩm đan thuốc đổi cửu phẩm dược liệu, còn mẹ nó một dạng đổi một dạng, ngươi làm sao không lên trời ơi? Đan dược này càng thêm tốt hơn ăn. Tử Yên ánh mắt liếc liếc về bánh ngọt đan dược, yếu ớt mà phản bác. Thanh Sơn, ngươi ăn đan dược còn chú trọng mùi vị. Thiếu tộc trưởng nếu như yêu thích, vậy liền đổi một ít được rồi. Cảm nhận được bánh ngọt đan dược mùi thơm, Thanh Sơn tựa hồ có hơi đã minh bạch, khoát tay một cái, không khỏi mở miệng nói. Thiếu tộc trưởng vừa mới hồi tộc, đương nhiên phải thuận theo nàng một ít. Huống chi những dược liệu này, không có có thể lại tìm là được rồi. Có bọn hắn Long Hoàng bệ hạ ở đây, Thái Hư Cổ Long thống vừa đã là tất nhiên, lo gì những thứ này. Vậy ta đổi 10 cái được rồi. Nghe thấy Thanh Sơn lời này, Tử Yên hai mắt tỏa sáng, hưng phấn gật gật đầu. Bất quá biết rõ đây là Thái Hư Cổ Long cất giấu vật quý giá, Tử Yên vẫn là nhịn được toàn bộ đổi kích động. 10 cái liền 10 cái. Nghe vậy, Tiêu Nhàn cười trực tiếp gọi gật đầu. trực tiếp cho Tử Yên 10 cái bánh ngọt đan dược. Sau đó từ trong dược liệu cầm một ít cửu phẩm dược liệu. Ân ân, Tử Yên hưng phấn nhận lấy đan dược. Cũng bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai. Trực tiếp cầm lên một khối nuốt xuống. Một bộ thỏa mãn bộ dáng. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi những địa phương khác xem một chút đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn còn nhìn chằm chằm khác dược liệu, Thanh Sơn nội tâm rùng mình, liền vội mở miệng nói. Hắn thật sợ Tiêu Nhàn một cái lừa dối, đem dược liệu cho hết làm chạy trốn. Đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp. Dẫn Tiêu Nhàn tại Thái Hư Cổ Long những địa phương khác đi vòng vo. Chỉ chốc lát sau mấy người liền không có hứng thú. Thái Hư Cổ Long tộc địa cũng không phải thập phần to lớn. Cũng không có cái gọi là thành trì cùng giao dịch phố buôn bán. Ngược lại có vẻ hơi nhàm chán. Thanh Sơn cho mỗi một người an bài căn phòng. Tiêu Nhàn đi thẳng tới Mỹ Đỗ Toa căn phòng của. Mở miệng nói, ta tìm ngươi có chuyện. Ừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt nhất thời đỏ lên. Tựa hồ biết rõ dường như muốn phát sinh cái gì một dạng. Da mặt nóng hổi vô cùng. Ngươi chẳng lẽ nghĩ lầm cái gì đi? Ta là tìm ngươi về linh cơ chuyện. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đỏ mặt, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó ôm nàng vòng eo, xấu xa mở miệng nói, ngươi nói bậy gì? Bị Tiêu Nhàn tập kích, Mỹ Đỗ Toa sợ hết hồn, liền vội vàng tránh ra Tiêu Nhàn cánh tay, cáu giận nói, được rồi, cùng ngươi nói chuyện đúng đắn. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa ra mặt mỏng như vậy, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc. Ngươi là có biện pháp giải quyết ta cùng chuyện của nàng sao? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa gắng nhất thời tỉnh táo lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, có chút kích động mở miệng nói, cho dù ai bên trong thân thể còn có nó linh hồn người khác, cảm giác đều không tốt bị. Tựa như cùng bị quỷ nhập vào người. Ừ, ngươi chờ một chút. Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Sau đó từ hệ thống thương thành lấy ra một viên đan dược. Đây là phần hồn đan. Có thể đem hai người các ngươi linh hồn tách ra. Hơn nữa không tổn thương bản nguyên linh hồn. Hơn nữa sẽ không cảm giác thống khổ. Nghênh đón Mỹ Đỗ Toa ánh mắt nghi hoặc. Tiêu Nhàn không khỏi giải thích. Đáng tiếc, có phần hồn đan, vẫn là có một cái vấn đề đặt ở trước mặt. Nếu như đem linh cơ linh hồn tách ra, như vậy nàng sẽ không có thân thể. Cho nên, hắn còn cần vì linh cơ luyện chế một bộ thân thể mới được. Đối với chuyện này, Tiêu Nhàn cũng đã sớm có tính toán. Phổ thông thân thể muốn tìm một không xê xích bao nhiêu bé gái. Không quá thực tế. Còn không bằng luyện chế một cái đan dược thân thể. Bộ dáng như vậy, tính dẻo càng tăng mạnh hơn. Ta lại vì linh cơ luyện chế một đạo thân thể đi. Bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiêu Nhàn lấy ra vừa mới lừa gạt dược liệu. Hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nói một câu. Sau đó chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Bát phẩm đan dược cấp quá thấp. Linh trí quá yếu không thích hợp thay thế. Cửu phẩm đan dược, miễn cưỡng còn có thể. Ừ, thấy vậy, Mỹ Đỗ Toa gật đầu một cái. Đợi ở một bên lẳng lặng nhìn thấy Tiêu Nhàn luyện đan. Không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ chốc lát sau, từng trận tiếng sấm vang lên. Cũng chính là tại lúc này, nằm tại hư không bên kia. Một khối đại lục hướng về nhiều chút Đông Long đảo bay tới. Trên đảo mọi người thấy hài cốt không còn Bắc Long Vương. Sắc mặt 10 phần sợ hãi, trực tiếp quỳ trên đất, không dám nhìn Trúc Khôn ánh mắt, đi cho ta thông báo kia lượng tên phản đồ. Nếu như một giờ bản hoàng còn không thấy bọn hắn, đừng trách bản hoàng làm thịt bọn hắn. Nhìn phía dưới một người thống lĩnh, Trúc Khôn vung tay lên. Một hồi kịch liệt cương phong trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Rơi đi rồi trong hư không. Sau đó một đạo lạnh lùng cực kỳ ngữ khí. Vang lên theo. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.